Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 135, Quảng Tây về Việt 1. Góc truyện audio.com. Cả triều lúc này không phải giả vờ gật gừ để tránh nạn binh đao với vị phò mã gia này, mà đúng là gật gù suy nghĩ. Thật ra những gì Nguyên Hãn nói đều không sai, có cái dám nhìn thẳng vào không thôi. Mà sau khi Chu Nguyên Chương lật đổ được Nguyên Mông thì lãnh thổ nhà Minh chỉ còn lại 6 phần so với thời Nguyên Mông. Các vùng như Tây Khang, Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương thoát ly hết rồi, nay nếu nhường ra Quảng Tây vừa cứng vừa thối, toàn dân Hoa khó bảo sau đó yêu cầu Đại Việt thu hồi cho mình gấp đôi à không gấp 3-4 lần diện tích Quảng Tây thì sao? Chỉ tính riêng Tây Khang và Thanh Hải diện tích gấp 5 lần Quảng Tây, có thừa nhất là Tây Khang màu mỡ dân tình dễ bảo mấy đời theo Hán tộc rồi, đây là vụ mua bán có lời à. Triều đình bàn bạc tung hoành ngay trước mặt Nguyên Hãn mở công phu sư tử ngoạm yêu cầu Đại Việt thu hồi Tây Khang, Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương diện tích gấp 10 lần Quảng Tây có thừa. Nguyên Hãn cười cười mà đạo, ta không rảnh ở đây làm trọng tài có cưa trả giá cho các ngươi. Chậm một ngày Nguyễn Xúy nguy một ngày, thế nên ta xuất phát luôn đi Hà Nam, còn chuyện Đại Việt xuất binh thì dựa cả vào các ngài tự bàn bạn với Đại Việt rồi. Nay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đại Việt và Thủ tướng của họ đang chờ tại Nam Việt Quốc mừng lễ cưới của ta. Các ngươi theo thuyền đi Nam Việt bàn bạc thì nhanh hơn, có thể dùng Hãn thần hào của ta để nâng cao tốc độ. Còn về Nam Việt Quốc có thể làm trọng tài cho việc này. Dứt lời Nguyên Hãn không đợi mọi người ý kiến đã thi lễ với nhạc phụ của hắn rồi chuồn khẩn trương. Thần binh đã dỉ tai hắn rằng phòng tân hôn tiếng đồ đập vỡ vang ra dã hơn một canh giờ rồi chưa dừng. Quả thật bà cô này rất là khỏe. Mở cửa rón rén bước vào tân phòng. Liếc mắt nhìn ngang, quả thật không khác gì bãi chiến trường. Tất cả mọi thứ loạn tùng bị. Bàn nghiêng ghế đổ, mảnh sứ văng khắp nơi. Chậu hoa tan nát, tranh chữ chí đôi nói chung không một thứ nào nguyên vẹn trừ. Giường rất ngăn nắp. Chu Tuyết đang thở phì phò, mắt phượng trợn ngược, răng cắn chặt môi. Mặt mày đỏ bừng như gà trọi nghe tiếng chân lạch cạch nên nàng cố nén tức giận mà nhu thuận ngồi xuống giường. Ha ha, vương hậu của ta. Ơi vương hậu cào ta. Nàng biết phu quân quen chiến trường trận mạc nên đến tân hôn cũng phải bố trí ra cái khung cảnh xa trường cho phu quân bớt bỡ ngỡ sao. Ha ha ha. Nguyên Hãn cười đạo một câu. Xoa xoa tay tiến tới chàng tránh ra. Đàn ông toàn là xấu xa, ai đời đêm tân hôn, nhạc phụ dùng binh lính kéo con rể ra khỏi tân phòng thượng triều. Con rể đi ứng phó ba câu được rồi, chàng vì lợi ích mà ba hoa phét lắc tận hơn một canh giờ, chàng tưởng thiếp không biết. Rốt cục lại thiếp biết rồi, chàng nói cái gì thà cần mỹ nhân không cần giang san là giả dối a. Hu hu hu. Chu Tuyết khóc hoa lê đái vũ. Cô chẳng quan tâm nước mất hay nhà tan, kệ đi, đó là chuyện ngày mai. Hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời người con gái. Và chỉ có lần này thôi. Vậy mà phu nhân đại nhân cao cao tại thượng của ta ơi. Cái gì mà lợi ích ta không ở đó mà giải quyết triệt để với lão nhạc phụ thì nửa canh giờ lão cho lính gõ cửa một lần phu nhân chịu. Được không, đây là nhà của lão đó. Người dưới mai hiên phải chịu a, nếu là Nam Việt thớt ai dám. Ta khả Chu he he, phu nhân Xuân Tiêu đáng giá ngàn vàng chớ nên bỏ phí a, với lại cái khung cảnh chiến trường này rất hợp ý ta không phải dọn. Đa tạ phu nhân rồi. Chu Tuyết nhèo hắn một cái xoán lên xoắn xuống. Còn nữa thời gian ta vắng nhà chàng có làm gì có lỗi với ta không? Cái gì mà một vợ một chồng luật định ta thấy rất hợp lý. Sao lại chuyển thành ba vợ? Chàng muốn câu tam đáp tứ. Hừ, ái ái đau phu nhân. Cái này không trách ta được, nghị viện là một đống lão già thối ai chả muốn năm thê bảy tiếp thế nên họ không thông qua cho ta. Ba vợ là ta đấu tranh mãi mới được đó. Giờ nghi viện có năm chỗ ngồi đấy. Phụ nữ cũng được bỏ phiếu à, sau này nàng rảnh thì thành lập hội liên hiệp phụ nữ Nam Việt bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ là được. Chủ tịch danh dự để cho mẫu thân đi, còn nàng là phó chủ tịch nhưng có thể là điều hành chính. Vậy không phải một nửa quốc gia nghe lời nàng sao? Ha ha. Thôi không bàn việc công nữa, cho lão công thơm một cái. Thật ra hai người nắm cùng nhau cũng nhiều rồi nhưng chưa có vượt qua giới hạn mà thôi. Nguyên Hãn đã 17 tuổi, Chu Tuyết đã 16, nói chung ở cái thời này vậy là cũng không sớm không muộn. Thôi thì đủ chiêu trò học được từ JAV hắn lôi là khích thích Chu Tuyết. Một cô bé 16 tuổi chưa hiểu sự đời thì chống cự được bao lâu? Sau vài phút là tiếng rên rỉ, xuân sắc ngập phòng, cuối cùng thì đêm nay cũng viên mãn. Sáng sớm tinh mơ trời còn đang ảm đạm, Nguyên Hãn đã phải rời giường mà đi. Hắn không thể không xuất phát được 150.000 vạn không phải ít. Mà hắn cũng không muốn Trung Hoa thống nhất thế nên phải đi thôi. Hôn nhẹ lên lái trán chân bóng của Chu Tuyết rồi quay lưng là đi. Hắn không biết khi mình vừa bước chân cũng là lúc hai hàng nước mắt của Chu Tuyết lăn dài. Nàng biết rằng khi mình đã chọn một người đàn ông càng có năng lực làm trượng phu thì thời gian người đó dành cho mình càng ít. Lúc này thì lão nhạc phụ hoàng đế Nam Minh và văn võ triều thần đã tập trung cả ở cổ thành đợi hắn xuất quân. Họ chỉ sợ tên này tân hôn xuân sắc rồi kiếm cơ phát binh muộn mấy ngày cong ở lại vui vài cá nước. Thế nên toang thể Nam Minh tính gây sức ép tại đây. Chưa đợi đầy một khắc đã thấy Nguyên Hãn quân phục chỉnh tề. Long tính hổ mãnh phi ngựa lao tới quân doanh. Nhiều quan lại đúng là tấm tắc giơ ngón tay cái khen thầm. Đúng là long trung chi nhân a. Cả đêm bận rộn mới sáng tinh mơ đã dậy mà vẫn khí thế bừng bừng a cách trương.